Mao Xuyên, nữ xứng thủ tục, chương 61, giới giải trí bắt lấy vòng nguyệt quế ảnh hậu 22. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, editor Thiên Lam, Mạc Khôn thấy thế, lấy lòng chạm chạm cánh tay cô. Không cần sinh khí, Tô Cẩm nghệt mặt, Mạc Khôn lại bắt đầu xin tha. Anh sai, đều là anh sai. Được chưa, mau đi bắt taxi đi, Tô Cẩm mạnh miệng nói. Được rồi, Mạc Khôn vội vàng lôi kéo vali hành lý, đến ven đường bắt xe. Tô Cẩm cũng không nhàn rỗi, lên mạng đặt xe còn tăng thêm tiền phí, rốt cuộc có người tiếp đơn. Gọi được xe rồi, Tô Cẩm kích động hô lên, ngồi trên xe taxi mới rốt cuộc cảm thấy ấm áp, mà tài xế liếc mắt một cái liền nhận ra Mạc Khôn, không ngừng hỏi có thật là hắn không. Sau đó còn muốn ký tên, muốn chụp ảnh chung, lại hỏi Tô Cẩm có phải bạn gái hắn hay không, mang theo bạn gái tới Cáp Nhĩ Tân làm gì. Đối mặt với tài xế nhiệt tình hóng bát quái, Tô Cẩm cũng là say, cô liền cười cười không nói lời nào, cố hết sức giảm sự tồn tại của mình. Tài xế đưa bọn họ đến khách sạn, lại chụp ảnh chung rồi ký tên, một hồi lâu mới thả bọn họ đi. Tô Cẩm xuống khỏi xe chỉ nghĩ đến một chữ. Lạnh, cô không muốn bị đông lạnh đâu. Làm xong thủ tục vào căn phòng ấm áp, Tô Cẩm mới thoải mái ngã vào trên giường lớn, chui vào ổ chăn lăn lăn một hồi. Một lúc sau, Mạc Khôn liền tới gõ cửa, sau đó theo kế hoạch mang cô đi ra ngoài ăn cơm. Đối với chuyện phải ra ngoài lúc này, Tô Cẩm không nói hai lời liền cự tuyệt, chẳng qua bạn bè của Mạc Khôn ở đây gọi điện cho hắn, muốn mời bọn họ ra ngoài ăn làm chút lễ nghi của người địa phương chào đón khách. Tô Cẩm dưới sự lôi kéo của Mạc Khôn, một lần nữa bọc thành bánh chưng, lúc này mới yên tâm ra cửa. Tô Cẩm không rõ Mạc Khôn vì cái gì còn muốn tới nơi lạnh như vậy, đã thế hắn lại tự nhiên đổi tính, đang yên đang lành nói đi là đi du lịch. Trải qua buổi chiều cũng khá vui vẻ, bạn bè của Mạc Khôn đều là người Đông Bắc nhiệt tình hiếu khách. Lúc trở lại khách sạn, Tô Cẩm chỉ cảm thấy mệt gần chết, buổi tối Mạc Khôn còn đề nghị đi xem khắc băng, Tô Cẩm trực tiếp cự tuyệt đẩy đến ngày mai. Cô hiện tại chỉ muốn phi lên giường ngủ một giấc. Kết quả ngủ một giấc dậy, Tô Cẩm phát hiện chính mình ngoài ý muốn lại lên đầu đề tiêu đề viết một hàng chữ to, đầu năm mới, đại ảnh đế cùng nữ tinh Tô Cẩm ở Cáp Nhĩ Tân nghỉ phép. Còn có bài viết như này, giữa trời đông giá rét còn có thể tìm thấy chân ái. Càng đọc càng thấy lố hơn, tình yêu cuồng nhiệt làm cho con người ta dù ở trong băng thiên tuyết địa cũng không cảm thấy rét buốt. Cái gì mà cảm giác tình yêu ấm áp có thể sưởi ấm trời đông lạnh? Còn có thể chém gió được như vậy sao? Thật là paparazzi bây giờ không mời cũng đến a, ngày Tết mấy người không ở nhà đoàn viên, đều ở chỗ này làm gì? Hơn nữa chụp ảnh cũng chả có kỹ thuật gì. Quá xấu, ôi trời, nhìn cái ảnh kìa, người đều bọc thành bánh chưng, như thế nào còn có thể nhận ra đó là cô? Mấy người này có mắt thần sao? Phía dưới bình luận cũng là thần. Mà nữ tiểu tâm, ta đã sớm nói hai người bọn họ có gian tình rồi. Nhìn xem, bị vả mặt chưa, lư mễ ai, ngày thứ hai năm mới đã đi Cáp Nhĩ Tân, mạnh dạn đoán mùng một họ đã ở với nhau rồi, sẽ không phải đêm 30 cũng là cùng nhau đón giao thừa đấy chứ. Ôi má ơi, đây chính là không công bố yêu đương trực tiếp đến nhà gặp gia trưởng a, không theo kịp cái tốc độ này. Ta là cái đi, lầu trên xuất sắc, cảm giác chúng ta dân quê đều theo không kịp tiết tấu người thành phố. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không chỉ sinh hoạt tiết tấu nhanh đến yêu đương cũng nhanh như vậy. Nhất vãng tình thâm, thật là nhìn không thấu quan hệ a, thần thám ở nơi đâu. Mau mau gọi Conan đến phân tích giúp tôi cái. 12 tháng 4 năm 2020 cách chương.